Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3. Ánh mắt của Antoine ban đầu ghê tởm hướng về những bóng dáng đáng thương rồi quay về Lô Hoàng Gia. Fray Ignacio vừa đứng dậy, bây giờ Đức Vua đang đứng một mình, hai tay chông lên thanh kiếm nạm kim hoàng. Giọng của quan tòa dĩ giáo vang lên như tiên đại phong cầm, tuy nhiên sự im lặng lan tỏa khắp quảng trường. Vì các sắc lệnh tôn giáo và giáo lý thiêng liêng đã ra lệnh, các bậc quân vương phải thề tạo điều kiện và phục vụ giáo hội thánh thiên chúa giáo và Kitô giáo. Cho nên hoàng đế bệ hạ thề trước thánh giá, trao cho tòa thánh và tòa dĩ giáo và các bộ trưởng mọi ủng hộ cần thiết chống bọn dị giáo và kẻ bỏ đạo, và chống những kẻ trực tiếp hay gián tiếp ngăn cản hành động của tòa thánh. Hoàng đế bệ hạ có thể sẽ buộc dân chúng và cả quốc gia tuân thủ thể chế và sắc lệnh ban hành để bảo vệ đức tin thiên chúa giáo, chống bọn dị giáo cũng như những kẻ tan đồng chúng và cho chung ẩn náo không. Fray Ignacio thét gian như sấm nhiều lần. Không hề do dự, giọng của Philip đệ nhị đến lượt mình cất lên rất cao nhưng rất rõ ràng. Ta thề trước Chúa và công lý vinh quang của ta. Ngài nhấc kiếm lên và sùng kính áp môi lên đó và đặt kiếm xuống bàn. Là thế đây. Lễ quả thiêu đã chấm dứt, đám đông đã no nê cảm giác kinh khủng, giải tán. Nhưng phải còn nhiều ngày nữa thì mùi hôi tanh của da thịt bị thiêu cháy mới ngừng ô nhiễm không khí và bay hơi hoàn toàn. Vizan quay về phía Antoine và thấy chàng trắng bệch như một mảnh vải. Kìa, ông kêu lên, sao chuyện đó chúng ta phải uống và thêm rượu ngon nữa. Một bóng dáng mảnh mai màu đen xuất hiện ở cuối phòng và Vizan reo lên. Dionys, thật sự tôi không nghe ông vào. Người đàn ông đứng trong bóng tối tiến tới, ông nhỏ nhắn và mảnh vẻ, làn da sạm nắng. Gương mặt không hề có biểu hiện gì linh hoạt như một cái mặt nạ và đôi mắt ông có màu xanh da trời rất nhạt. Ông nghiêng mình. Ông qua bận tâm đến nghi lễ đang diễn ra, thưa ông, tôi e rằng đã quấy rầy ông. Hãy đến nâng ly ông Dionys, dinh danh bác sĩ Antonio Servetus, trước đây ở Đại học Padua. Đây là ông Benito Dionys đang học y với tôi. Ông giải thích với Antoine. Và ông Dionys chào thêm lần nữa. Tôi hy vọng ngày nào đó được nhận vào học ở Đại học Padua danh giá. Họ cạn ly rồi Antoine xin lỗi và cáo lui, thấy rằng cần thiết phải canh chừng chế độ sinh hoạt của ông Ben Lacmi. Ông Ben Lạc Mi mới đây lại thấy khó chịu ở ngực và cánh tay trái, và đó là lý do mà ông mang theo bác sĩ riêng đến Madrid. Nhưng thật ra không phải lo lắng về ông chủ mà Antoine Sarve rung lên, trong khi siết chặt hơn chiếc áo trùm quanh mình, chàng dồn bước về dinh thự của ông Ben Lạc Mi. Chàng trao đảo vì kinh hoàng, đảo tin lệnh Canvan, tòa án dĩ giáo, cả hai đều tra tấn nhân danh Chúa. Michel, anh chàng, bị những người tin lành thiêu sống, và những người mà chàng thấy từ trên cửa sổ cao bị tòa thánh thiêu sống. Chân lý ở đâu? An ninh ở đâu? Một lần nữa chàng lại run rẩy, cảm thấy một mối đe dọa đáng sợ lơ lửng quanh mình. Chương 4. Vizan và Sarve trở thành những người bạn lớn. Vizan có được từ đức vua đặc ân tuyệt đối, được cho phép nghiên cứu tử thi của một tội phạm đã bị hành quyết. Một giai đoạn mới trong đời đã bắt đầu với Antoine. Tư tưởng của hai nhà nghiên cứu được hình thành như nhau. Họ tìm sự thật trong điều mà họ thấy và không quan tâm đến những sai lầm xưa kia, nhằm tìm thấy những kết luận có thể suy luận từ các thí nghiệm. Bằng cách nào đó, họ bổ sung cho nhau. Dionys, người học việc của Vizan, dù là khán giả chăm chú, cá nhân ông không tham gia vào công việc mổ tử thi. Đơn giản là ông ta ghê sợ sự chạm vào tử thi như phần lớn những người Tây Ban Nha đã ăn sâu bám rễ vào những giao điều của nhà thờ. Và nhà thờ xem hoạt động ấy là quấy tạp. Antoine không vượt qua nổi sự ác cảm theo bản năng với người trợ tá yếu ớt này, nhưng không thể giải thích hợp lý sự ác cảm của mình. Vizan chỉ cười. Em lẫn lộn đầu óc trì độn và bản chất độc địa, con trai của ta. Nhà giải phẫu học nói, Dionys, ta chấp nhận anh ta không có liên quan gì đến trí thông minh. Ta ngờ rằng chẳng bao giờ ông ta thành một bác sĩ coi được. Vậy tại sao thầy lại giữ anh ta? Vizan nhún vai. Cha của anh ta là một người tâm phúc của đức vua, và chính đức vua đã yêu cầu ta đào cạo anh ta. Đương nhiên, ta chỉ có thể thử xem. Cuộc giải phẫu tử thi buổi sáng đã kết thúc. Vizan rửa tay và cuộn tay áo. Bây giờ ta phải đi thăm Doña Catherine Sacredo. Em có muốn đi theo ta không? Đó là lần đầu tiên Vizan đề nghị chàng đi theo ông khám bệnh nhân. Antoine đồng ý háo hức. Em rất vui, thưa thầy. Nhanh gọn, trong khi lo lên đường, Vizan giải thích cho chàng nghe chuyện xảy ra. Đó là một trường hợp tê liệt ở một thiếu phụ và sự quan tâm của Antoine tỉnh thức. Chứng tê liệt ở một người trẻ tuổi rất hiếm, trừ khi bị thương ở cột sống. Nguyên nhân là gì? Chàng hỏi. Đó là điều mà ta cần ý kiến của em. Rezan thú nhận, vì ta không phát hiện được nguyên nhân nào cả. Doña Catherine Sacrego, ông nói thêm, là một cô gái rất đẹp, thuộc giới quý tộc nhỏ. Cô sủi sơ bị hoàng thái tử Don Carlos để ý, tán tỉnh cô quyết liệt, và hình như cô gái đã nhượng bộ lời gian nài khẩn thiết của kẻ tán tỉnh hoàng gia. Có lời đồn trong công chúng thì thào rằng cô, theo thời gian, đã trở thành nhân tình của hoàng tử. Mệt mỏi như nhiều trường hợp khác, vẻ duyên dáng của Doña Catherine nhanh chóng không còn được quan tâm với hoàng thái tử, mất hết quyền lực và quyền hạn đối với ngài. Dần như ngay lập tức sau khi bị bỏ rơi, thiếu phụ không còn vận động được tứ chi. Rezan đã chăm sóc cô, nhưng đã điều trị cô từ một năm nay, không hề có kết quả, và ông tuyên bố không thể khám phá ra nguyên nhân bệnh, dường như lại được đem lại vài hiệu quả có lợi. Người đưa họ vào trong một căn phòng, có một thiếu phụ có vẻ đẹp ngây ngất đang nằm dài thụ động trên giường. Mắt cô chăm chăm nhìn trần nhà thật mờ ảo và xa xăm. Ngọn lửa của một cây nến phập phồng trước một bức tượng thanh nữ đồng trinh nhỏ đặt gần giường, và một cây thập tự vàng treo trên cổ người bệnh bằng một sợi dây chuyền nằm trên ngực cô. Bằng bàn tay tinh tế, dài, đầy tĩnh mà xanh dưới làn da rất trắng, cô chậm chậm lần tràn hạ, trong khi đôi môi cô không mệt mỏi thì thầm lời cầu nguyện. Tôi đã đưa đến một bác sĩ khác để khám cho cô, Doña Catherine, Rezan nói trước khi bước vào. Cô thiếu nữ bất động không hề tỏ ra là cô đã nghe, và Doña Maria, người mẹ, căng thẳng xoắn tay và rên rỉ. Hôm nay cháu nó bệnh nhiều lần, thưa bác sĩ, thỉnh thoảng nó còn không nhận ra tôi, mẹ của nó. Giọng của bà kéo dài và tắt ngấm thành một tiếng khóc nấc, nhưng bộ ngực đồ sộ của bà nâng lên và sao động. Khi Vezan và Antoine cúi xuống giường, chăm chú khám người bệnh, tình trạng của cô hệt như Vezan đã nói, một sự tê liệt lạ lùng gây bất động cho phần thân thể ở phía dưới, thành một đường đi qua từ rốn, và ở mức này, mọi cử động đều dừng lại, ngay cả da bị kim châm cũng không rùng mình phản ứng, sự vô cảm hoàn toàn, sẽ về tự nhủ. Như ở cô gái Anya suốt thời gian mà Lodovici Agnolo giữ dưới ảnh hưởng của sức hút từ tính. Thật kỳ lạ, chàng thì thầm, cô ấy tạo cảm giác như bị hút bằng từ tính. Tại sao em nói vậy? Vezan hỏi ngạc nhiên, bằng cách nào và ai làm, và thật sự cô ấy có bị hút từ tính không? Ở đây không có ảo thuật gia, không phải là không thể tự mình tạo ra kết quả đó. Antoine hạ giọng nói, đôi mắt của nhà giải phẫu học sáng lên vì hy vọng, và ông gợi ý. Trong trường hợp này, vì em có thể rút lại sức hút từ tính mà em đã gây ra, có thể em cũng rút lại sức hút này. Đó là điều mà em đang tự hỏi. Thánh nữ Maria, đó sẽ là một phép lạ. Thầy mong rằng em thử sao? Chúa cứu thế, em thử đi, thử bất kỳ điều gì, phải thử để chữa lành một sự hành hạ như thế. Tốt nhất nên cảnh báo người mẹ trước đã. Trong trường hợp này, em không muốn bị tố cáo là làm trò phù thủy. Nhưng Doña Maria quá trầm uất, nên bà không hề phản đối bất cứ điều gì có thể cứu con gái của bà. Antoine quay về phía giường và chăm chú nhìn thiếu phụ. Cô có muốn rằng tôi giúp cô và an ủi cô, Doña Catherine? Chàng hỏi. Hai lần chàng lặp lại câu hỏi. Lần này cô ngước đôi mí mắt dài lên và một tia chớp sợ hãi như thể cô sợ rằng chàng có thể chữa lành bệnh tê liệt lạ lùng này. Nếu cô tin vào tôi có thể an ủi cô và cô không cần sợ. Một tiếng thì thào thoát khỏi đôi môi của người bệnh, khẽ đến nỗi chàng buộc phải cúi người xuống tận mặt cô để nghe được lời nói của cô. Tôi có tội, cô nói, không gì có thể giúp tôi. Tôi tin rằng mình có thể làm được, chàng nhấn mạnh, nếu cô muốn cho phép. Ông có thể thử, cô thì thầm, luôn bằng hơi thở yếu hớt. Ông có thể thử, nhưng không thể thành công đâu. Mọi nỗ lực của ông sẽ hoài công, tôi biết vậy. Antoine quay về phía Vezan, em cần một luồng sáng. Có lẽ một cây nến là đủ rồi. Chàng thổi tắt hết các ngọn nến, hết cây này đến cây khác, trừ một cây nến trên chiếc chân nến bạc, và chàng cầm nến phía trên mái đầu nằm dài, đủ để Doña Catherine ngước mi mắt lên nhìn. Phải nhìn chăm chú ngọn lửa, Doña Catherine, và làm chính xác những gì tôi nói với cô. Không gì có thể tổn thương cô, cũng không thể quấy rối cô. Chàng nói thật dịu dàng và cương quyết. Với một cử động gật đầu nhẹ, cô đồng ý. Tôi sẽ thử, cô thì thào. Bây giờ hãy nhìn đây, chàng ra lệnh. Đừng rời mắt khỏi ngọn lửa. Ban đầu cô do dự, rồi vì chàng động viên cô bằng giọng nói trầm. Cô nhìn chăm chú vào tia sáng. Nếu là thật, theo niềm tin của Antoine, thì luồng ánh sáng di động tạo sức mạnh từ tính. Sau một lúc, cô sẽ đi đến chỗ hành động theo sức mạnh này. Chàng gợi ý, bây giờ hãy thử ngoả ngoải bàn chân của cô. Nhưng không có gì xảy ra, không có cử động nào xảy ra với tấm chăn. Chàng nói thêm, hãy thử đi, thử thêm nữa. Không có tiếng trả lời, trán ứa mồ hôi. Chàng cố nảy ép, nhưng không có kết quả nào ngoài sự bất động. Ôi, thanh nữ Maria Vezan thì thầm, không làm gì được. Thình lình Antoine ý thức điều gì không ổn. Nếu như chàng giả định, tình trạng của thiếu phụ có nguồn gốc từ tính, sức hút từ tính có lẽ ở phần nào đó trong cơ thể, có và duy trì ở đó, ít ra là lúc này. Nhưng nếu chàng có thể tạo ra từ tính một lần nữa, có lẽ chàng chế ngự được sức hút từ tính này và làm cho cô vâng lời. Chờ đã, chàng nói với Vizan, em có thể biết điều gì đang ngăn cản. Đôi mắt của Doña Catherine ngập ngừng và lơ đãng, lại chăm chú nhìn vào ánh lửa. Antoine di chuyển đến khi chàng có thể, cùng lúc vừa nhìn sâu vào mắt cô. Lúc đó rất dịu dàng, gần như nhún nhường, chàng bắt đầu nói bằng giọng trầm. Cô đã bệnh rất nặng, Doña Catherine. Tôi sẽ chữa lành bệnh cho cô. Một sức mạnh xấu đang xâm chiếm tâm trí và thân thể cô. Tôi sẽ mở một con đường để sức mạnh đó rời khỏi cô. Ngạc nhiên, chàng thấy môi bệnh nhân mấp máy và cô trả lời thật khẽ. Tôi biết, tôi biết. Cô buồn ngủ, chàng nói tiếp, cùng một giọng thuyết phục. Lúc này tâm trí cô được giải thoát khỏi cơ thể cô, và trong lúc này những ảnh hưởng xấu sẽ bị đẩy lùi. Doña Maria đã ngừng rên rỉ và sướt mướt, bị thu hút vì trận chiến nổ ra dưới mắt bà. Giữa cô gái xinh đẹp bất động cứ nằm lì, vệt ánh sáng nhỏ nhoi và những lời đơn điệu của Antoine đã khiến cho cô thư giãn. Cô có thấy tâm trí mình giải thoát khỏi cơ thể không? Đầu của cô thiếu nữ phát một cử chỉ xác định, đôi mí mắt cô nhấp nháy rồi hạ xuống như để ngủ. Hơi thở cô dịu lại và trở lời đều đặn. Cô có nghe tôi nói không, Doña Catherine? Có, tôi nghe ông. Lần này câu trả lời rất rõ, sự thay đổi bất ngờ và ấn tượng đến mức Vezan giật nảy mình, và người mẹ thở hổn hển lập tức cầu nguyện. Đức mẹ Maria ơi! Một làn sóng kích động nâng bổng Antoine lên, chàng đã đạt đến việc giải phóng giọng nói của bệnh nhân, nhưng phần kế tiếp của việc điều trị có tạo ra kết quả tốt. Chàng thận trọng kiểm soát giọng nói mình. Cô có thể cảm thấy, cô cảm nhận sức sống trở lại trong tứ chi cô, Doña Catherine. Cô không có gì khác để làm ngoài việc để sức sống tuôn chảy trong cô, và lúc đó cô sẽ tìm lại được toàn bộ tuổi trẻ và sức mạnh như xưa kia. Rõ ràng một sự hóa thân kỳ lạ đang diễn ra ở thiếu nữ. Đôi mi mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi cô mỉm cười trong khi cô thì thầm bằng giọng ấm áp và nặng trĩu đam mê. Chàng yêu dấu của em, Carlos yêu quý của em. Cô duỗi tay ra như để ôm siết một tình nhân tưởng tượng, và trong điệu bộ nồng nhiệt có vẻ kéo người tình lại gần mình. Không gì lầm lẫn về ý nghĩa của cảnh tượng yêu đương mà cô đang đóng vai chính với bạn tình là Hoàng Thái Tử. Dù chàng đã giải thoát con quỷ, Antoine cũng ý thức rằng cách này không nên bày ra trước mắt và lọt vào tay một người mẹ. Chàng quay về phía Doña Maria. Có thể cô ấy đang suy sụp. Tôi gian bà hãy đi tìm chút rượu vang ngay. Doña Maria nhìn chàng há hốc và tròn mắt, rồi quay gót và khó nhọc đi ra. Đã đến lúc người bệnh bắt đầu dùng giấy không chỉ là đôi cánh tay, nhưng là toàn thân trong cái ôm siết chỉ có một ý nghĩa. Cô đang sống lại cảnh bị cám dỗ mà cô đã tích cực tham gia, và theo như bề ngoài là tự nguyện. Những tiếng kêu la đắm đuối nổ ra từ môi cô, và cô dùng giấy trên giường trong cơn ngây ngất đam mê hỗn hển. Đó là một cảnh tượng rất kinh khiếp, trong khi đôi mắt của Doña Catherine vẫn nhắm và cô có vẻ ngủ. Antoine nhìn với vẻ ngạc nhiên sâu sắc về cơn bão tình mà chàng đã tháo củi sổ lòng. Chàng đã có được quyền lực lạ lùng gì đây? Là môn giả kim thuật nào đây mà chàng có thể đưa một thiếu nữ sống lại một cách bi thảm và như thể thú tội công khai giai đoạn bị cám dỗ? Chàng khiếp đảm vì diễn ảnh của quyền lực đó đang mở ra trước mặt chàng. Ít ra bệnh tê liệt của cô đã biến mất trong khoảnh khắc co giật. Cô có hồi phục sau khi cảnh này kết thúc không? Antoine còn chưa thể nói gì được. Về một góc nhìn nào đó, chàng tự nhủ rằng không tế nhị và phản bội khi giữ vào một cảnh tượng khoái lạc đầy thú tính. Nhưng chàng không dám lãng đi, sợ rằng bệnh nhân nhảy xuống giường và tự gây thương tích cho mình. Vì rằng có vẻ không cắn rứt lương tâm như chàng, ông nhìn chầm chầm và há hốc miệng vì thán thốt. Cả hai người đều không nghe người mẹ trở vào, thấy thân thể con gái cong vòng trên giường, căng thẳng và uốn éo trong cơn co giật cuối cùng. Bà thét lên, rồi bất ngờ, Doña Catherine điềm tĩnh lại. Cô nghỉ ngơi còn thở hổn hển một chút, miệng hé mở, một biểu hiện hài lòng ngây ngất, ngơ ngác tỏa ra trên khắp mặt cô. không nên để tình trạng lạ lùng này kéo dài, nhưng cũng không nên xóa tan nó mà không đưa Doña Catherine về tình trạng thích hợp và chứng tỏ ngoài những nhận xét sau cùng rằng chứng tê liệt đã lùi bước. Bây giờ cô có thể đi, Doña Catherine. Chàng nói cô đã bình phục. Tôi buồn ngủ, nàng thì thầm, rất buồn ngủ. Tôi gian ông hãy để tôi ngủ. Nhưng chàng cố nài gay gắt, phải bước đi, cô làm được và phải làm được, sau đó cô sẽ ngủ. Chàng cầm lấy bàn tay nhợt nhạt và kéo nhẹ cô thiếu nữ về phía mình. Ngoan ngoãn cô ngồi dậy trên giường. Tôi có thể đi. Cô lặp lại một cách máy móc và khi chàng thúc ép, cô để đôi chân lướt ra ngoài giường. Khi chân cô chạm đất, cô nhấc chân lên với sự giúp đỡ của Anton, cho đến khi đứng được, chỉ còn tựa vào tay của bác sĩ. Tử tế chàng kích thích cô, hãy thử đi xem. Cô đi một bước ngập ngừng, rồi thêm một bước nữa. Anton rút tay về, và cô đi đến giữa phòng, chập chững nhưng không ngã. Bây giờ chàng nghĩ đã đến lúc chấm dứt tình trạng thôi miên từ tính. Trong khi thiếu nữ đứng một mình, bằng chính sức của mình, đứng trên chân mình, chàng ra lệnh. Cô sẽ thức dậy khi tôi gọi cô bằng tên Doña Catherine. Khi thức dậy, cô sẽ băng qua hết căn phòng. Cô có hiểu lời tôi nói không? Có, cô chậm chậm nói, tôi hiểu. Chàng lùi lại và nói, Doña Catherine, hãy thức dậy. Đôi mắt thiếu nữ mở ra, thảng thốt nhìn Vezan và Anton, rồi nhìn Doña Maria khốn khổ. Cô liều bước tới một cách ngập ngừng, rồi một bước nữa và kêu lên vui sướng, chạy về phía mẹ mình. Chai rượu vang Tây Ban Nha rơi khỏi tay Doña Maria, tung té thành ngàn mảnh dưới đất trong một dòng suối vàng ống mà cả hai người phụ nữ không hề bận tâm. Ôm lấy nhau, họ khóc nức nở vì vui sướng. Chúng ta đi thôi thưa thầy, Anton nói một cách máy móc. Chàng cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, cạn hết sức lực, như thể phần sức mạnh còn lại và nguồn sống đã chảy hết ra khỏi người chàng. Đi đi thầy, để họ ở lại với nhau. Nhưng khi họ rời khỏi dinh thự, Doña Maria chạy theo họ, nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt tròn của bà, và bám lấy áo của Anton, quỳ gối xuống và khóc nức nở. Thánh nữ đồng trinh đã tạo ra phép lạ qua tay ông, thưa bác sĩ. Con gái tôi đã lành bệnh vì ông được Đức Mẹ mách bảo. Không có phép lạ, thưa bà, bác sĩ trẻ dịu dàng nói. Tôi chỉ điều trị cho con gái bà theo cách mới, và tôi rất mừng thấy cách này thành công. Không, không, trước Chúa tôi xin thề, tôi đã thấy tượng của một thánh nữ đồng trinh mỉm cười và gật đầu tán đồng. Ông là một vị thánh, bác sĩ, ông là một vị thánh và có tài năng chữa bệnh trong đôi tai. Trong xe của Vezan, xẹt ve buông mình trên gối và chậm trán. Chàng vô cùng bối rối vì sự bình phục của cô Catherine và cơn dốc đam mê mà chàng vừa tháo củi sổ lòng ở cô. Quyền lực lạ kỳ mà em vừa có được là gì vậy? Chàng hỏi Vezan, nó có bị nguyền rủa không? Hay đó là một phép lạ, cũng như Doña Maria đã nói. Vezan vuốt nhẹ hàm răng màu sẫm của mình bằng những ngón tay của mình. Nói thật ta không biết, ông nói. Em có ghi nhận con trai của ta trước khi bắt đầu điều trị cho người bệnh dùng bị tổn thương vì chứng tê liệt và sự mất cảm giác. Phải, nửa phần dưới của cơ thể. Còn rõ ràng hơn điều đó, về phần ta, ta đã khám rất tỉ mỉ và ranh giới đi qua phía trên phía khớp mu. Chính xác là phía trên. Anton ngừng lại ngay. Thầy có nắm được tầm quan trọng của khẳng định này không? Rất chính xác. Vezan trả lời và nhún vai. Em cũng vậy, ta tưởng tượng. Em đã nhận ra ý nghĩa của sự co giật đó. Đó là quả tang của một sự tái hiện quan hệ tính dục. Quả tang thật vậy, và bằng một cái ôm siết của Doña Catherine, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa là kinh nghiệm từng trải với Hoàng Thái Tử. Không thể nào về mặt giải phẫu học, Vezan nhận ra. Ta đồng ý với em rằng không có hệ thần kinh nào, dù là em hay ta đã từng giải phẫu, mà lại tương đương với một chứng tê liệt hay mất cảm giác như thế. Nhưng vậy thì sao điều đó lại xảy ra được? Doña Catherine đã thì thầm điều gì vào tai em trước khi em bắt đầu? Cô ấy nói, tôi có tội, không gì có thể an ủi được tôi. Đúng là ta cũng nghe như vậy, và phán đoán qua bằng chứng là hành động của cô ấy, thì phần nào trên người cô ấy phạm tội. Anton nhớ lại hồi ức về bức tranh về chứng tê liệt và mất cảm giác của cơ thể cô gái. Gợi ý của Vezan dường như hợp lý, tuy nhiên đầu óc khoa học của chàng chỉ có thể chấp nhận điều đó một cách hạn chế. Nhưng vì hệ thần kinh không tương ứng với vùng tê liệt thì sao? Vezan nhún vai, đó là cử chỉ thường xuyên của ông. Trong cơ thể người có cả ngàn điều mà chúng ta không hiểu, Antonio. Và chúng ta chỉ có thể khám phá ra qua việc chăm sóc bệnh nhân thật nhiều. Ta giả thiết rằng tâm tưởng hay tâm hồn của Doña Catherine có ý thức hay vô thức quyết định rằng phần dưới của cơ thể mình từ nay không còn tự do để phạm tội nữa. Anton đứng dậy như bị kích thích, nhưng điều đó là cực kỳ quan trọng. chàng gầm lên còn quan trọng hơn cả sự tuần hoàn phổi. Có thể làm vậy, Visan đồng ý. Biết được điều đó, em có thể thăm dò nhiều dạng rối loạn khác của nhân loại. Mong là điều đó có thể làm được. Ta không nghi ngờ gì, nhưng câu hỏi là, có phải làm vậy không? Antoine nhìn ông ngạc nhiên, nhưng tại sao không, thưa thầy? Bệnh nhân không mong bí mật của họ bị tiết lộ, nhà giải phẫu nói và nghĩ ngợi. Em có bằng chứng tức thời, nếu em không may mắn suy nghĩ lại vào phút cuối, chờ đôi nhà Maria đi ra ngoài, bà ấy chắc chắn sẽ hiểu ý nghĩa của cảnh tượng mà chúng ta đã chứng kiến và hiểu được nguyên do căn bệnh của con gái. Antoine cũng nghĩ ngợi, rồi chậm rãi trả lời, thầy có lý thưa thầy, những mối nguy cơ của cách điều trị này có vẻ lớn hơn là lợi ích của nó. Vì ra mỉm cười, em vừa đặt ngón tay lên một chân lý lớn, con trai của ta, về chuyện liên quan đến ta, ta vẫn khôn ngoan giữ ý kiến về giải phẫu tử thi, đối với ta, em đã đi quá xa. Antoine cố gắng mỉm cười và có nỗi sợ trong mắt chàng. Em không nghĩ rằng mình sẽ sử dụng nhiều từ tính trong tương lai. Thầy có lý, thưa thầy, đó là một quyền lực quá hùng mạnh với em.